Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 83, Huyết Vân Ma Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước trong chậu nguyên bản là trong veo, chậm rãi bắt đầu có mây mù theo ánh trăng hiện lên, mây mù càng ngày càng đậm. Thấy một màn như vậy, Đồ Nguyên biết một bộ tụ âm phong linh phù trận đã bố trí tốt rồi, sau đó hắn lại lấy ra một miếng ngọc màu đen, ngọc này chính là khối ngọc phong ấn quỷ yêu kia, hắn để ngọc vào chính giữa chậu. Đột nhiên, dưới núi truyền đến âm thanh, Tuyền Tử, là gọi, là Tôn Đồng Tu tới rồi. Gã một đường đi tới dưới núi gọi một tiếng, cúi đầu, khi nhấc đầu lên lại, phát hiện trên sườn núi đã có trùng điệp sương mù dày đặc, huyễn ảnh trùng điệp lại như có một rừng trúc tại nơi đó. Hắn lắc đầu, dụi mắt xong, hắn nhìn thấy Phạm Tuyên Tử và sư phụ của nàng đứng ở nơi đó. Tuyên Tử, các ngươi đang làm gì? Tôn Đồng Tu đi tới trước nhà gỗ quay nhìn xung quanh sườn núi, gã luôn cảm thấy có chút không bình thường. Bầu trời vốn thanh thanh dễ chịu, thời điểm này gã chỉ cảm giác huyễn ảnh trùng điệp, luôn có một loại cảm giác như mơ hồ chìm đắm tại trong nước, tuy rằng loại cảm giác này rất nhạt. Phạm Tuyên Tử không có để ý tới gã, gã cũng không thèm để ý, bởi vì từ khi tới Phạm Tuyên Tử đều là tâm tình tốt, để ý tới gã một hai câu, gã liền sẽ rất cao hứng. Gã lại nhìn thấy trước mặt có một cái chậu, trong chậu có ánh trăng tinh khí, gã nhìn Đồ Nguyên, hỏi. Sư phụ ngươi là muốn luyện khí sao? Sư phụ của hắn tuy rằng không thể nói cường đại bao nhiêu, nhưng cũng đã nhiều tuổi, cho nên kiến thức rất không tệ, biết cũng nhiều. Đồ Nguyên nhìn gã một cái, gã vội vàng nói ra. Ta tuyệt đối không quấy rầy, ngài luyện khí ta ở bên cạnh xem. Người khác nhìn mình luyện pháp bảo, Đồ Nguyên trái lại không có gì, chỉ cần đến lúc đó không ồn ào là được rồi. Trong chậu âm linh khí càng ngày càng đậm, chậm chậm, bắt đầu có âm linh khí tràn ra, một chậu lượn lờ yên vụ, cũng đúng lúc này, Đồ Nguyên đột nhiên đưa tay vào chóp chậu. Chậu bùng cháy lên, đó là thái âm linh hỏa đang thiêu đốt, chỉ là hỏa diễm này chỉ bùng lên một cái, đốt sạch âm linh khí trong chậu, chỉ thấy nước trong chậu chỉ còn một nửa, nhưng chậu nước lúc này lại không như lúc trước, ngọc trong nước đã không thấy, chỉ nhìn thấy trong nước trôi nổi điểm điểm bạch sắc diễm quang. Tôn Đồng Tu chúi tới nhìn, chỉ thấy trong chậu giống như thông với như một chỗ địa phương khác, sâu không thấy cuối, không thấy đáy chậu. Gã lại nhìn Đồ Nguyên, gã biết rõ, trong chậu này có một cái phù trận. Trong lúc nhất thời, nơi đây yên tĩnh, Tôn Đồng Tu không biết bọn họ đang chờ cái gì, muốn nói chuyện lại nghĩ tới lời mình vừa mới nói nên không dám lên tiếng. Ngẩng đầu, trăng trên bầu trời đã sắp tròn rồi, mà trong chậu đúng là chậm rãi xuất hiện một vầng trăng, theo một vầng trăng xuất hiện trong chậu, ánh sáng trắng vốn có trong nước đều hội tụ vào một chỗ, nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy hình chiếu của trăng, bình tĩnh như một mặt gương. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó không chỉ là hình chiếu mà là một chậu hỏa diễm. Một chậu ánh trăng, một chậu diễm, mặt trăng linh diễm luyện huyết kỳ. Đồ Nguyên lấy ra một cái huyết kỳ lớn cỡ bàn tay, đâm vào trong chậu, chỉ nghe một tiếng răng rắc giống như có thứ gì đó vỡ vụn. Trong nháy mắt một đạo huyết quang vọt lên, nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, một mảnh linh phong bao bọc chậu lại, đạo huyết ảnh kia vô pháp chạy ra, theo đó linh quang trong chậu bắt đầu bốc cháy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo huyết ảnh loạn quay cuồng khắp nơi, không chỗ có thể trốn, cuối cùng quấn tại trên cán thanh huyết kỳ. Huyết kỳ đâm vào trong chậu liền đứng yên tại nơi đó, không chút động đậy, bị thái âm linh hỏa trong chậu thiêu đốt, đạo huyết ảnh kia quấn tại trên huyết kỳ, không ngừng luồn chui vào bên trong, chậm rãi, hòa hợp nhất thể cùng huyết kỳ. Đồ Nguyên chính là muốn bức quỷ yêu kia luồn chui vào trong huyết kỳ có thể giúp nó cảm thấy rất thoải mái, cho nên theo bản năng nó sẽ chui vào bên trong, nhưng mà sau khi đi vào thì sẽ không ra được rồi. Đỉnh cán huyết kỳ có một khối bảo thạch trôi nổi huyết quang, tản ra ánh sáng nhạt, Đồ Nguyên phun ra một ngụm linh khí, lên bề mặt cờ, hướng về phía viên bảo thạch màu đen trên huyết kỳ kia, chỉ cần ở trong đó gieo vào một lũ thần niệm liền có thể tự nhiên điều khiển cái huyết hồn ma kỳ này rồi. Một đoàn tinh khí rơi vào trên huyết kỳ, chui vào trong đó, tại trong ý thức của Đồ Nguyên thấy trong một mảnh không gian huyết sắc đen tối này có một cái bóng mông lung không rõ ngồi ở chỗ đó, hắn biết rõ, đó là một lũ thần hồn của chủ nhân trước đây cây huyết kỳ. Bất quá thần hồn này chỉ là bởi vì tại nơi đây mới không có bị tán đi. Thần niệm của hắn xông tới, hóa sinh một đạo kiếm quang, trong nháy mắt chạm vỡ nó. Một người có thể tế luyện rất nhiều pháp bảo, nhưng trong mỗi một kiện pháp bảo đều phải ký thác một lũ thần hồn ở trong đó, điều này sẽ có một chút ảnh hưởng tới bản thân, cho nên đa số tu sĩ cũng chỉ 2-3 kiện pháp bảo, cũng sẽ không có quá nhiều. Bất quá sẽ có chút tu sĩ có công pháp đặc biệt khi thần hồn cường đại, sau đó sẽ tế luyện rất nhiều linh bảo. Phạm Tuyên Tử chỉ tới phía sau Tôn Đồng Tu, ý bảo hắn lui ra phía sau một ít, liền tại nơi đó chờ. Theo thời gian trôi qua, hỏa quang trong chậu biến mất, chỉ có âm linh khí hội tụ. Đột nhiên, trên huyết kỳ trong chậu tỏa ra huyết quang, huyết vân kỳ động, âm linh khí trong chậu trong nháy mắt bị nuốt hết. Tôn Đồng Tu cảm giác được một luồng khí tức cường đại mà tàn ác tỏa ra, lại trong nháy mắt tiêu thất. Gã chỉ thấy được Đồ Nguyên đưa tay phải chụp một cái, trong tay chợt lóe linh quang, huyết kỳ liền đã biến mất tại trong lòng bàn tay hắn. Gã biết rõ, đó là sư phụ của Tuyên Tử lòng bàn tay cũng là luyện phù nhập khiếu, chỉ là gã không biết luyện phù gì. Tại trong ấn tượng của gã, bản thân tay phải Đồ Nguyên đã có ngưng khắc cấm phù đạo văn, có được một loại thần thông nhiếp cầm thần hồn, mà bây giờ lại tiếp tục luyện phù nhập khiếu, vậy thần thông đó lại sẽ là dạng gì? Lúc này Đồ Nguyên mới quay đầu nhìn Tôn Đồng Tu, hỏi gã có chuyện gì? Tôn Đồng Tu nhìn vào mắt Đồ Nguyên, đột nhiên phát hiện người này vốn chính mình cũng không phải quá để ý, hai mắt lại là thâm thúy như vậy, gã đột nhiên như là tỉnh ngộ đến người trước mặt mình này phi thường cường đại. Trong lòng đột nhiên sinh ra một phần sợ hãi, giọng có chút lắp bắp. Không, không có gì, ta chính là đến thăm Tuyên Tử. Thời gian này Tuyên Tử không có rảnh rỗi, ngươi còn là về trước đi, chờ qua đoạn thời gian lại đến. Nga, được, được Tuyên Tử ta về đây, về sau lại đến. Tôn Đồng Tu rời đi, Đồ Nguyên nói ra, trận cơ đã định ra rồi, chúng ta tiếp tục hoàn thiện pháp trận này, để phần thành ma quân biết rõ Thượng Thanh chúng ta tuy là nhà gỗ, nhưng cũng không phải có thể tùy ý ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng Thượng Thanh chúng ta tuy người ít nhưng cũng không phải người nào đều có thể tùy ý khi dễ. Phạm Tuyên Tử nói ra, thời gian 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. Một đạo hỏa quang từ đỉnh núi xẹt qua trực tiếp rơi xuống trước Thượng Thanh nhà gỗ, nổ tan ra, một hỏa quang hóa thành một người. Một thân hắc bào, trong hắc bào có hỏa diễm hoa văn, trong lúc phấp phới theo gió, có thể nhìn thấy trên hắc bào có hình ảnh hoa văn hỏa diễm lật chuyển, mới nhìn như là ám hỏa đang bốc cháy. Lão nhìn bốn phía, lạnh lùng cười, nói ra. Cơ nhiên ở trước mặt ta bày trận, hắc hắc nhìn đến ta đối với các ngươi thật sự là quá mức ôn hòa rồi. Cách chương.